Luân hồi đan đế, chương 773, 6 đóa đan vân. Góc truyện audio.com. Chấm, im miệng, Phòng Huy sắc mặt lạnh lẽo. Dịch Đức Thủy, ngươi nghi ngờ Lăng công tử. Đó là ngươi ánh mắt chưa đủ. Ta không cùng ngươi so đo. Nhưng ngươi nếu dám làm nhục Lăng công tử, phòng nào đó tất cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi, Dịch Đức Thủy tức giận lửa giận bốc ba trượng, nhưng cuối cùng không dám cùng Phòng Huy hoàn toàn xé rách mặt. Dẫu sao, hắn lần này mục tiêu chủ yếu là Lăng Vân, không cần phải cùng Phòng Huy cái này linh sư chết oán hận. Lăng Vân không đem Dịch Đức Thủy nói để ở trong lòng. Làm hắn bắt đầu luyện đan thời điểm, tâm thần liền sẽ tiến vào một loại vô ngã vô vật trạng thái. Cái loại này thời khắc, bất kỳ đồ đều không cách nào ở hắn trong tâm linh kích thích nửa điểm rung động. Dược liệu tinh luyện, đây là bước đầu tiên. Lăng Vân chuẩn bị những dược liệu này, phẩm chất và niên đại cũng cực cao, đều là giả linh cấp dược liệu. Làm hắn đem những dược liệu này lấy ra sau đó, đám người liền lại là một hồi ồn ào náo động. Xem những dược liệu này, chẳng lẽ Lăng Vân thật muốn luyện chế hư linh cấp đan dược? Nhưng điều này sao có thể? Lấy Lăng Vân tuổi tác, có thể thành là thiên sư, ở mọi người xem ra, đã là rất nghịch thiên chuyện. Nếu như nói, Lăng Vân không phải trời sư, mà là linh sư, vậy cũng đã không phải là nghịch thiên, mà là yêu nghiệt đến vượt qua mảnh thiên địa này. Trong mọi người ở đây, có không ít là luyện đan sư, còn có mấy tên thiên sư. Làm Lăng Vân ban đầu tinh luyện dược liệu, những người này liền ý thức được Lăng Vân trình độ không đơn giản. Dịch Đức Thủy sắc mặt lại là trầm xuống. Hắn phát hiện, Lăng Vân ở tinh luyện dược liệu lên trình độ, lại so hắn cao hơn. Thằng nhóc này, lại còn thật có điểm trình độ. Dịch Đức Thủy tận lực khống chế mình tâm trạng. Đến bước này, hắn chỉ có thể an ủi mình. Tinh luyện dược liệu trình độ cao thuyết minh không là cái gì. Tiếp theo, chính là chính thức luyện đan. Bốn phía một đám luyện đan sư, bắt đầu như mê như say. Giờ phút này, cho dù căm thù Lăng Vân luyện đan sư, không thừa nhận cũng không được. Hội Lăng Vân luyện đan là một loại hưởng thụ, có thể được chỗ tốt to lớn. Không thể nào, cái này không thể nào. Mộc Chi Thiên càng ngày càng không có cách nào tiếp nhận. Cũng không cần sau khi nhìn mặt, chỉ xem Lăng Vân cái này luyện đan trước mặt quá trình. Hắn cũng biết, Lăng Vân luyện đan thành tựu vượt qua xa hắn. Quảng cáo, có thể nói, hắn cùng Lăng Vân, căn bản cũng không phải là một tầng thứ. Thậm chí hắn có loại cảm giác, liền liền sư tôn Dịch Đức Thủy, cũng xa xa kém hơn Lăng Vân. Nhưng điều này sao có thể? Dịch Đức Thủy nhưng mà Vân Đan Cung Tam trưởng lão, luyện đan linh sư, toàn bộ vân vực, Dịch Đức Thủy luyện đan thành tựu, cũng có thể xếp nhập trước 10. Lăng Vân chẳng qua là một thiếu niên, tuổi tác so hắn còn nhỏ, luyện đan thành tựu làm sao có thể như thế cao? Chẳng lẽ, Lăng Vân là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập luyện đan? Lăng Vân luyện đan, đang tiếp tục, lần này, hắn luyện chế đan dược bởi vì phẩm cấp cao, vận dụng thủ pháp vậy vượt xa đi qua. Đây là cửu luyện pháp. Có cái thiên sư kêu lên, cửu luyện pháp là luyện đan bên trong, có thể nói đứng đầu thủ pháp luyện đan. Luyện chế đan dược sẽ đi qua 9 lần rèn luyện, thật to tăng lên phẩm chất. Hắn cái này kêu lên, lập tức để cho những người khác vậy kịp phản ứng. Thoáng chốc, từng cái luyện đan sư đều thần sắc lộ vẻ xúc động. Cửu luyện pháp, tại sao có thể là cửu luyện pháp? Giờ khắc này, liền liền Dịch Đức Thủy đều bị đồ sộ đả kích lớn. Cửu luyện pháp hắn vậy hiểu được, nhưng cái này loại thủ pháp luyện đan vô cùng là khó khăn phức tạp. Cho dù hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Có thể nói, dù là hắn cái này linh sư, dùng cửu luyện pháp luyện đan, 10 lần vậy phải thất bại 9 lần. Nhìn tổng quát toàn bộ vân vực, có thể chín luyện sử dụng cửu luyện pháp. Chỉ có một người, đó chính là Vân Đan Cung cung chủ. Mà đây Lăng Vân, ở trước mặt nhiều người như vậy, lại có thể sử dụng cửu luyện pháp. Chẳng lẽ Lăng Vân thằng nhóc này sẽ không sợ thất bại sao? Lăng Vân dĩ nhiên không sợ thất bại. Đối với những người khác mà nói, cửu luyện pháp vô cùng phức tạp. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói, đây chính là khoa nhi đồng. Đã từng ở thần vực, hắn rèn luyện luyện đan cao nhất ghi chép là 10.008 luyện. Hắn hiện tại chỉ sử dụng 9 luyện. Chỉ là bởi vì tu vi còn quá thấp, lo lắng linh lực không cách nào chống đỡ thôi. Chỉ như vậy, ở muôn người ngắm nhìn hạ, bốn phía những người khác cũng run sợ trong lòng, e sợ cho Lăng Vân thất bại. Lăng Vân nhưng thủy chung ung dung, hoàn thành 9 luyện, thoáng chốc, tại chỗ tuyệt đại đa số luyện đan sư đều bị Lăng Vân chinh phục. Rất nhiều luyện đan sư cũng hối hận không dứt, bởi vì ban đầu bọn họ cũng không làm sao coi trọng Lăng Vân, cho tới bỏ quên rất nhiều chi tiết. Cái này tương đương với một cái luyện đan linh sư ở ngay trước mọi người cho bọn họ truyền thụ như thế nào luyện đan. Đây là ngàn năm một thừa cơ hội, bọn họ lại lớn ý khinh thường, mà từ vừa mới bắt đầu liền đối với Lăng Vân vô cùng coi trọng. Từ Vi và Phòng Huy đều là rất nhiều thu hoạch. Cao hứng được một lát như có điều suy nghĩ, một lát mặt mày hớn hở, Lăng Vân động tác vẫn nước chảy mây trôi. 9 luyện sau đó chính là kết thúc. Huyền lửa thuật vừa ra, lại là một phen một vòng cuồng chiều, để cho tại chỗ một đám luyện đan sư đối với Lăng Vân bộc phát cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, đến nơi này một khắc, mọi người cũng vô cùng mong đợi Lăng Vân luyện chế kết quả là đan dược gì. Muốn nghĩ cũng biết, giá trị không dưới 20.000 linh tinh dược liệu. Còn vận dụng cửu luyện pháp và huyền lửa thuật, Lăng Vân luyện chế đan dược này tuyệt đối là hư linh cấp. Giờ phút này, đã không người hoài nghi Lăng Vân đan thuật. Không nghi ngờ chút nào. Phòng Huy không có nói sai. Lăng Vân tuyệt đối chính là linh sư. Hiện tại duy nhất thấp thỏm nhớ mong chính là Lăng Vân thuật luyện đan. Kết quả cao đến tầng thứ gì? Hôm nay Vân vực cao minh nhất luyện đan sư là Vân Đan Cung cung chủ. Vân Đan Cung cung chủ là kỳ tài ngút trời. Hắn cũng là Vân vực đi qua vạn năm tới duy nhất một thượng phẩm linh sư. Còn như cái khác linh sư đều là hạ phẩm linh sư. Như vậy Lăng Vân là phẩm cấp gì linh sư? Lăng Vân không để cho đám người hơn đoán. Hắn trực tiếp mở nắp lò. Vù vù, lóa mắt thanh quang, phóng lên cao. 10 viên màu xanh đan dược bay ra. Ngay sau đó, rậm rạp chằng chịt tia chớp ở trên trời di động múa. Quảng cáo, 10 đạo sấm sét đánh xuống. Những đan dược này lại dẫn phát lôi kiếp. Đan dược cùng võ giả như nhau, khi đạt tới thiên phẩm sau đó sẽ cùng dạng muốn độ kiếp. Lăng Vân sớm có chuẩn bị, dẫn lôi đại trận mở, hắn đem những thứ này lôi kiếp toàn bộ dẫn tới một cái khác trong đại trận, sau đó hắn liền đi nhập vậy đại trận, đem những thứ này lôi đình lực toàn bộ hấp thu được bên trong thân thể. Hắn sấm sét kim thân cần nhất chính là lôi đình lực. Hiện ở đây sao hơn lôi đình lực hạ xuống, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Liên tục 9 đợt sấm sét hạ xuống, 10 viên đan dược đồng thời vượt qua lôi kiếp, ừng ực, sau đó chúng trên không trung xoay tròn. Đang xoay tròn trong quá trình, chúng phía trên lại hiện ra màu vàng kim mây màu. Đan Vân, Hữu Thiên Sư rung giọng nói, Đan Vân là vượt qua đan văn đồ. Đan dược phẩm cấp, chỉ có đạt tới hư linh cấp sau đó, mới có xuất hiện đan vân. Tổng cộng nhiều ít đan vân? Trời ạ, mỗi một cái phía trên đan dược, lại có thể đều có 6 đóa đan vân. Vô số người nghẹt thở, ở mọi người nhìn soi mói. Những thứ này đan vân rối rít dung nhập vào màu vàng đan dược bên trong. Quả nhiên, mỗi viên đan dược trên, đều có 6 đoá tiểu đan vân. Hư linh đan dược, có thể phân là 12 đan vân. Một người luyện đan thiên sư đạo, đến một cái 3 đoá đan vân, là hạ phẩm hư linh đan. 4 đến 6 đoá đan vân, 7 đến 9 đoá đan vân và 10 đến 12 đoá đan vân. Lấy lần đối ứng trung phẩm hư linh đan, thượng phẩm hư linh đan và cực phẩm hư linh đan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.